Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Kinh khủng chính nghĩa chi lực. Yavela sắc mặt kịch biến, nàng cấp tốc đem dao găm trong tay giơ lên, ngăn cản Willy vung vẩy mà đến kiếm sát. Loảng xoàng, vết rỉ loang lổ kiếm sát cùng Yavela trong tay tinh xảo chủy thủ chạm vào nhau. Một cái tiểu khe xuất hiện tại Yavela chủy thủ bên trên, mà Willy thanh kiếm sắt kia lại ngay cả một mảnh rỉ sắt đều không có rơi xuống tới. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì Willy kiếm sắt chất liệu kinh người. Trên thực tế, đây chỉ là Willy từ cái trước đoàn hải tặc bên trong thuận tới, chi cho nên sẽ xuất hiện loại này hiệu quả kinh người, là bởi vì Willy trung cấp đấu khí chất lượng cực cao, đưa cho kiếm sắt trên phạm vi lớn gia trì. Vì cái gì? Tại chủy thủ cùng kiếm sắt bắn ra nháy mắt, Yavela trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng trong ngượng ngùng mang theo thần sắc kinh khủng. Ngay tại kia một nháy mắt, Yavela cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh từ Willy kiếm sắt bên trên xâm nhập vào trong đầu của mình. Một khắc này, Yavela trở nên rất hoảng hốt. Trong đầu của nàng không có chút nào phòng bị đụng tới mấy cái quá khứ hình tượng, đổ xuống trong vũng máu thi thể, kêu rên hài tử, kéo dài chiến hỏa. Đây đều là mình xuất lĩnh vỏ sò đoàn hải tặc nhìn thấy tràng cảnh. Nguyên bản Yavela đối với đây hết thảy đã sớm tập mãi thành thói quen, lạnh lùng tâm đã sớm sẽ không bị bất luận cái gì thảm kịch dao động. Thế nhưng là, ngay tại mấy bức họa này mặt cuồn cuộn mà ra thời điểm, Yavela trái tim lại đột nhiên co quắp một chút. Một loại không hiểu sợ hãi bắt đầu hiện lên ở trái tim của nàng. Willy đang muốn lại lần nữa hướng về phía trước xuất kích, lại đột nhiên phát hiện ở vào chiến đấu bên trong Yavela, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Nàng cả người hoảng hốt một chút, động tác đều có chút đình trệ. Đây chính là người treo ngược chính nghĩa chi lực a. Willy ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Dựa theo xưng hào giao diện thuộc tính ban cho trong trí nhớ ghi chép, tại đối mặt tội ác người thời điểm, chính nghĩa chi lực sẽ tự động thẩm phán nội tâm, để thật sâu hám tội ác tàn nhẫn cùng áy náy trong thống khổ không cách nào tự kềm chế. Một chút xíu bị làm hao mòn rơi tất cả ý chí. Vừa rồi Willy chỉ là đem chính nghĩa chi lực bám vào tại kiếm sắt bên trên, liền lấy được để Yavela một lát mất khống chế hiệu quả. Nếu là trực tiếp đem chính nghĩa trực tiếp lan ra, hình thành chính nghĩa từ trường, như vậy địch nhân ở chung quanh sẽ quần thể tính luân hãm. Mà Uy trước mắt mở ra chính nghĩa từ trường cực hạn là 10 mét. Dựa theo trong trí nhớ ghi chép, theo thực lực tăng lên, chính nghĩa chi lực sẽ càng ngày càng cường đại. Đẳng cấp cao người treo ngược, dù cho đứng tại tội ác người trước mặt không làm gì, vẻn vẹn triển khai chính nghĩa từ trường, liền có thể để tội ác người tán loạn đầu hàng, thậm chí sẽ chịu đựng không được nhân tính lương tri khảo vấn chủ động tự sát. Huy đã sơ bộ cảm nhận được chính nghĩa chi lực đáng sợ. Đối với tội ác người đến nói, đây chính là thiên nhiên khắc tinh. Willy ghé miệng nhẹ nhàng hất lên. Lần này, hắn chẳng những đơn độc đem chính nghĩa chi lực bám vào tại kiếm sắt bên trên, mà là mở ra chính nghĩa của mình từ trường. Ta, Yavela mới một thân mồ hôi lạnh, vừa mới từ một lát trong thất thần thoát thân, đang muốn tiến hành phản kích, lại bỗng nhiên phát hiện mình lại lâm vào những cái kia không chịu nổi trong hồi ức. Vỡ vụn máu tanh hình tượng trước mặt Yavela nhanh chóng phát ra, vặn vẹo khuôn mặt, đẫm máu đoạn trường, quỷ dị lồi ra ánh mắt. Yavela lần thứ nhất phát giác mình vậy mà như thế khiếp đảm. Không đúng, Yavela cưỡng ép khống chế lại ý chí của mình, đối đầu lưỡi đột nhiên khẽ cắn, đau đớn cùng trong miệng mùi máu tươi, để Yavela một lần nữa tránh thoát kia sợ hãi cầm tù. Ngươi không phải kỵ sĩ. Yavela thân thể đang run rẩy, nàng tóc đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng run rẩy thân thể, nhìn về phía Willy trong mắt đều là nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Ngươi là người treo ngược. Yavela còn không có trở thành hải tặc trước đó, liền nghe nói qua cái này siêu phàm nghề nghiệp danh xưng. Thế nhưng là cái này siêu phàm nghề nghiệp tồn tại 10 phần khan hiếm. Nàng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, mà giờ khắc này, nàng lại thật sự rõ ràng cảm giác được người treo ngược đáng sợ. Nhìn thấy Yavela bộ dáng này, Willy ơi có chút tiếc hận. Hắn cũng không phải là tại đáng thương Yavela, mà là tại cảm thán chính nghĩa của mình chi lực còn chưa đủ cường đại. Chính nghĩa của mình chi lực là một khắc treo ngược nhân cấp khác. Đối ứng kỵ sĩ chi lực nên sơ cấp kỵ sĩ, mà Yavela bản thân là trung cấp kỵ sĩ. Cái này không cách nào thực hiện áp chế. Nếu là Willy là hai khắc người treo ngược, đối với Yavela áp chế hẳn là nghiền ép tính, mà lúc này một khắc liền lộ ra hơi không đủ. Đương nhiên, nếu như chính Willy chỉ là đơn thuần một khắc người treo ngược, dù cho ảnh hưởng tới Yavela ý chí, cũng không thể thu được đắc thắng lợi. Dù sao thực lực chênh lệch bày ở nơi này, mà Willy bản thân là cái ngoài ý muốn. Hắn đồng thời có được hai loại siêu phàm chi lực. Chính nghĩa chi lực làm phụ trợ ảnh hưởng Yavela, kỵ sĩ chi lực là chủ chiến năng lực, đem Yavela gắt gao khắc chế. Đây là Willy lần thứ nhất cảm nhận được song trọng nghề nghiệp ngon ngọt. Không đúng, Yavela thần sắc mờ mịt, ngay sau đó lại trở nên chấn kinh cùng sợ hãi. Vừa rồi biểu lực lượng kia là kỵ sĩ chi lực không sai. Ngươi vẫn là kỵ sĩ. Ngươi đã là người treo ngược, cũng là kỵ sĩ. Yavela rốt cục thấy rõ chân tướng. Nàng đột nhiên cảm thấy rất kinh hoàng. Hai loại siêu phàm nghề nghiệp lại còn có thể bị cùng một người trưởng khống. Đây là như thế nào thiên phú? Đáp đúng, đã kiểm tra ra chính nghĩa chi lực hiệu quả. Willy cũng không có tiếp tục trì hoãn cần thiết. Lâu thì sinh biến. Hắn cần nhanh chóng giải quyết Yavela. Willy bước chân đạp nhẹ, thân thể nhoáng một cái, mang theo kiếm sắt trực tiếp thuấn gian di động đến Yavela trước mắt. Không, Yavela phát ra thê lương tiếng kêu, nhưng là bởi vì mật thất bịt kín tính quá tốt, lại tăng thêm xung quanh không ai, nàng thét lên không có bị bất luận kẻ nào nghe thấy. Phốc phốc. Yavela yết hầu bị cùng nhau chặt đứt, trên mặt tường nhiều một đầu huyết sắc dây đỏ. Ngay tại nàng chết đi nháy mắt, trong đầu lơ lửng vẫn là những cái kia người chết khuôn mặt. Giải quyết, Willy cau mày, mặc dù giết Yavela, Casly cũng đã chết, nhưng là Lam Kinh Trấn hủy diệt sự thật, khó mà cải biến, bất quá bây giờ không phải thở dài thời điểm. Willy không có quá nhiều do dự, động tác thuần thục đem Yavela cùng Casly đầu lâu tuần tự cắt chém xuống tới. Sau đó hắn tiện tay đào xuống tới Casly áo ngoài, đem hai người đầu lâu bao khỏa ở bên trong, đánh cái kết, trói tại bên hông, cái này hai cái đầu, giá trị phi phàm, bất quá Willy cũng không đơn thuần là vì ban thưởng, cái này hai người đầu người, mang về. Cũng coi là cho Lam Kinh Trấn một cái công đạo. Willy làm xong đây hết thảy, cũng không có thu thập hiện trường, mà là trực tiếp rời đi mật thất. Hắn thuận đường cũ, né tránh những nguyên vệ binh tuần tra, đi tới David táng thân bờ biển. Tại nhìn quanh bốn phía đi sau hiện không có những người khác thân ảnh. Willy trực tiếp thả người như biển, tiềm hành 10 phút sau. Một lần nữa trở lại mình thuyền đánh cá. Cứ như vậy, một chiếc nho nhỏ thuyền đánh cá hướng về Lam Kinh Trấn chậm chậm chạy tới. Trên hải đảo hải tặc nhóm không có một người biết, bọn hắn trong lòng vô cùng uy nghiêm đầu lĩnh nhóm đã chết tại cái nào đó chật hẹp nơi hẻo lánh. Chuyện kia không hay,